Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, ý tưởng tạm thời gác lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Mayo Clinic làm là nước Mỹ số 1 bệnh viện và y học chung. Tâm nghiên cứu, là thế giới y học sáng tạo cái mới một cái đất tập trung. Cũng là rất nhiều thí nghiệm tính liệu pháp và chế chất thuốc mới nghiên cứu. Thí nghiệm và kiểm nghiệm căn cứ, Thẩm Lan Nhược liền từng tự mình tham dự, hoặc chủ trì qua không thiếu chế chất thuốc mới thí nghiệm nghiên cứu. Kiểm tra các loại chất thuốc mới đối với tim đang hướng. Còn có tác dụng phụ, ở các loại cơ duyên, còn có nghiên cứu cần hạ, ký tên nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị sau đó. Thẩm Lan Nhược biết một ít thí nghiệm dược vật cụ thể thành phần pha chế. Vậy đi thăm qua một ít dược vật sinh sản quá trình. Chỉ bất quá hôm nay loại chuyện này, cái này giữ bí mật hiệp nghị đối với Thẩm Lan Nhược mà nói. Dĩ nhiên là không có hiệu quả. A Kiệt, làm phòng chế dược, nào có xem ngươi nói như vậy dễ dàng à, cho rằng Lâm Kiệt là muốn dĩ nhiên. An Khả Hinh kiên nhẫn giáo dục nói, không có một cái thực lực rất mạnh dược vật nghiên cứu đoàn đội. Cộng thêm không rẻ đưa vào, muốn làm ra một loại phòng chế dược, trên căn bản là không thể nào. Một loại dược vật bao hàm mười mấy chủng hóa học thành phần, cũng coi như là thiếu. Mỗi một loại thành phần nhiều hơn một chút, hoặc là ít một chút, cũng sẽ ảnh hưởng đến dược liệu. Còn có đặc biệt chế biến quá trình chế tạo, vậy sẽ đối với dược liệu sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. An Khả Hinh rất là đáng tiếc nói, trong nước bởi vì y dược chính sách, còn có y dược nghiên cứu thực lực cùng khắp mọi mặt nhân tố hạn chế. Ở phòng chế dược phương diện làm tương đương kém, ở trên quốc tế, làm phòng chế dược làm tốt nhất quốc gia là Ấn Độ. Trong nước có không ít người chạy đến Ấn Độ, len lén mua một ít phòng chế dược. Ở trong nước giá cao tiêu thụ, cái này giá cao tương đối trong nước tránh quy con đường tiêu thụ. Thuốc nhập cảng vẫn tương đối tiện nghi, nàng thở dài một cái, nói nếu như quốc nội dược xí không chịu thua kém một chút, sớm một chút làm ra dược lực không sai biệt lắm phòng chế dược. Rất nhiều bệnh nhân cũng không cần bị ngẩng cao nhập khẩu giá cao thuốc ép buông tha trị liệu. Ta biết mấy loại nhập khẩu giá cao dược vật cụ thể thành phần pha chế. Những lời này chọc lỗ đến Lâm Kiệt mép. Hắn mới chợt ý thức được một cái vấn đề. Tin tức này nguồn thật sự là không tốt giải thích à. Rất miễn cưỡng biệt trụ hắn. Trong lòng cái này khó chịu à. Giống như Minh Minh biết nơi này có một đại kim mỏ, nhưng là không thể khai thác như nhau. Lâm Kiệt lại nghĩ tới một chút, thuốc men độc quyền bảo vệ kỳ là 20 năm. Hắn thông qua điện thoại di động, cầm trong đầu biết mấy loại dược vật, ở trong nước ghi danh độc quyền tuần tra một chút. Tra tìm một lần, Lâm Kiệt phát hiện chỉ có một loại dược vật, Hoa Mỹ La độc quyền kỳ hạn qua sang năm đến kỳ. Những thứ khác mấy loại dược vật ở trong nước độc quyền kỳ, tối thiểu vậy còn có 7-8 năm độc quyền bảo vệ kỳ. Hoa Mỹ La là một loại tĩnh mạch trích dược vật, đối với chữa trị đổ vào ba ung thư hiệu quả rõ rệt. Nhất là đối với sơ kỳ đổ vào ba ung thư có rất cao chữa trước tiên. Lâm Kiệt thuận tay tra một cái, dược vật này ở trong nước giá bán, bất ngờ phát hiện. Cái này một chi dược vật giá bán lại đang 4.000 nguyên trở lên. Như thế một coi là sử dụng Hoa Mỹ La chữa trị đổ vào ba ung thư, một đợt điều trị cần 8 cây, chỉ là Hoa Mỹ La tiêu phí liền cần 20.000 chừng. Cái này dược phí thật là không nhất thiết cao đây. Nếu như sang năm có thể cầm dược vật này bắt trước được, vậy quốc nội người bệnh liền không cần mua thêm giá cao thuốc, chữa trị gánh vác là có thể rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Cân nhắc luôn mãi, do dự luôn mãi, Lâm Kiệt quyết định vẫn là thử một lần. Khả Hinh, mặc dù ta là một người bác sĩ ngoại khoa, nhưng là ta đối với dược vật vẫn rất hiểu, nhất là dược vật thành phần chủ yếu, còn có dược liệu và tác dụng phụ đợi một chút, nếu không, ta làm sao dám cho bệnh nhân viết phương thuốc cho thuốc đây? Lâm Kiệt tràn đầy tự tin nói, nghiên cứu phòng chế dược, tương đương với nghịch hướng nghiên cứu, dùng thành phẩm thuốc phân tích kỳ cụ thể công nghệ chế tạo, suy tính trong đó quá trình chế tạo trong phát sinh phản ứng hóa học, cũng phân tích ra hắn mới bắt đầu đầu nhập nguyên vật liệu. Khả Hinh, ta cảm giác được mình có thể thử một lần, có lẽ thật có thể thành công, cũng chưa biết chừng đây. Ngươi nói sao, ngươi sẽ giúp đỡ ta sao? Cái này, An Khả Hinh tạm thời có chút khó xử, không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút, nàng nghiêm túc nói, A Kiệt, chúng ta đã từng ước định qua, có lời nói thẳng, không cho phép giấu giếm. Vậy ta liền nói thật, ngươi nghe có thể đừng tức giận. Lâm Kiệt khích lệ nói, Khả Hinh, ngươi nói chính là, ta sẽ không tức giận. An Khả Hinh hơi do dự một ít, nói thẳng, y dược nghiên cứu lĩnh vực, cùng ngươi ngoại khoa lĩnh vực, khác biệt cũng không phải lớn như vậy. Ta cảm thấy, ngươi có phải hay không có chút quá tự tin à? Cái này phòng chế dược nghiên cứu, đầu nhập chi phí, nhưng mà lấy 100 triệu làm đơn vị, thời gian là lấy 5 làm đơn vị, ta cho rằng, ngươi hẳn vẫn là đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào chữa bệnh cứu người ngoại khoa lĩnh vực. Nàng khuyên, A Kiệt, không phải ta chống đỡ hết nổi cầm ngươi, cho dù một người thiên tài đi nữa, cũng có nhất định hạn độ. Được, An Khả Hinh quả nhiên chống đỡ hết nổi cầm. Lâm Kiệt nhịn được lật mí mắt rung động, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mình đã là đủ kỳ tích, đủ yêu. Cho mình lại thêm một cây đuốc, có lẽ thật phải bị có liên quan ngành bắt đi làm thái mỏng nghiên cứu. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở dài một cái, biết ý tưởng là không thể được, chỉ có thể tạm thời gác lại. Lâm Kiệt kềm chế trong lòng phần kia sao động, nói, Khả Hinh, ngươi nhắc nhở đúng, là ta rộn ràng, kiêu ngạo tự đại, nhận không rõ mình, không cho phép nói mình như vậy. An Khả Hinh đưa ra chỉ một cái trận lại Lâm Kiệt môi. Sảng giọng, ngươi là một thiên tài, ta là một cái phàm tục, ta lấy người tầm thường thông thường, để suy đoán ngươi thiên tài thế giới, hoặc là chính là ta sai rồi đây. Chỉ là, đây cũng là ta ích kỷ, bây giờ bệnh viện An Lâm cần chính là một thiên tài ngoại khoa chuyên gia y học. Mà không phải là một cái kiệt xuất y dược nghiên cứu chuyên gia. A Kiệt, cùng bệnh viện An Lâm bước vào tốt phát triển, ngươi lại tiến vào những thứ khác lĩnh vực làm nghiên cứu. Có được hay không? Lâm Kiệt cầm An Khả Hinh tay nhỏ bé, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đem tinh lực chủ yếu, thả ở trước mắt ta am hiểu nhất ngoại khoa lĩnh vực về phương diện này. Những thứ khác sau này hãy nói. Hắn trong lòng ngầm nói. Có lẽ sau này tìm một người thích hợp cơ hội. Cầm hoa Mỹ La thành phần pha chế và đơn giản công nghệ chế tạo. Lấy ẩn danh hoặc những phương thức khác. Ném cho nào đó lương tâm dược sĩ. Ở giao phó 300.000 tiền cọc sau đó. Lâm Kiệt và An Khả Hinh lại lưu lại cặn kẽ thân thể số đo. Ở chập tối 6 giờ nửa rời đi Kiều Kiều phòng làm việc. Hai người kết hôn ngày tháng đại khái ở 1 năm sau đó. Thư Kiều Kiều gặp lúc luyện chế gian đầy đủ. Thê thành khẩn bảo đảm. Nàng nhất định sẽ làm ra tuyệt đẹp nhất đồ cưới. Để cho An Khả Hinh đẹp cao hơn một tầng cao lâu. Thành là tất cả mọi người hâm mộ ghen tị đẹp nhất cô dâu. Ở An Khả Hinh theo đề nghị. Lâm Kiệt và nàng cùng nhau trở lại cao ốc Kim Đình, chuẩn bị đi cùng An Vĩ Trạch ăn chung bữa ăn tối. Bây giờ, An Khả Mộng thường ở khu nhà Tường Thái, An Khả Hinh vậy thường xuyên bận rộn không đi trở về. An Vĩ Trạch thường thường một người ăn cơm, suy nghĩ một chút cũng là đáng thương. Bất quá, lần này trở về, hai người phát hiện, trong nhà là bất ngờ khách quý chật nhà. Tiền Bình An, Thôi Dự Nam, Lương Minh, Đan Hoài Châu các người đang phụng bồi An Vĩ Trạch ăn cơm đây. Nguyên lai, bọn họ đây là chúc mừng Đan Hoài Châu thân thể bình phục. An Vĩ Trạch kiêu ngạo nói, A Kiệt, Khả Hinh, nhanh lên một chút tới đây một khối ăn cơm. Lão Đan đồng chí, cố ý cầm mấy chai chân tàng rượu vang tới đây, nói là đáp ơn ta. Thật ra thì ta biết, hắn là đáp ơn A Kiệt ngươi. Ta là một người bác sĩ, đều là phải làm. Lâm Kiệt lại cùng mấy người khách khí mấy câu, đơn giản rửa mặt một chút, và An Khả Hinh ngồi chung hạ ăn. Hắn mới vừa ngồi xuống cầm đũa lên ăn vài miếng, bỗng nhiên nhận được Trần Thạch điện thoại. Lâm Kiệt đi tới phòng khách, tiếp thông điện tới, điện thoại phủ vừa tiếp thông, liền truyền tới Trần Thạch thanh âm vội vàng. Lâm Kiệt, ngươi gặp qua ta nữ nhi, còn có cái đó người ngoại quốc. Nghe cái miệng này khí, Lâm Kiệt liền biết, Trần Thạch đối với con gái mình tìm một cái người ngoại quốc làm bạn trai là rất có ý kiến. Gặp được, buổi sáng, ta và Khả Hy ở sân trường đại học bên trong tình cờ đụng phải. Chỉ là bước đầu biết một chút, Trần Thạch ồ một tiếng, nói, buổi chiều cái này người ngoại quốc sau khi trở về, đuổi theo ta hỏi quá nhiều có liên quan chuyện ngươi. Sau đó, hắn và nhà ta nha đầu trở lại gian phòng nói sự việc. Bất quá, bọn họ giọng nói càng ngày càng lớn, hẳn là dùm beng. Sau đó, cái đó người ngoại quốc liền mang theo mình đồ, rời khỏi nhà. Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, có chút kinh ngạc nói, mới trở lại ngày thứ hai liền xảy ra như vậy cãi vả. Người biết nguyên nhân sao? Trần Thạch ở trong điện thoại thở dài một cái, nói, ta hỏi nha đầu kia, nàng chính là ngậm miệng không nói, chỉ là yên lặng rơi lệ. Ta gọi điện thoại hỏi một câu ngươi, xem ngươi có biết hay không chút gì. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút nói, buổi sáng gặp mặt, tổng cộng chung một chỗ không tới 5 phút thời gian, nhận biết một chút, đơn giản nói chuyện mấy câu mà thôi. Không phát sinh sự việc đặc biệt gì à, cùng Nguyệt Hoa tâm trạng ổn định một ít. Ta để cho thê tử lại đi hỏi một câu đi. Trần Thạch rất là thất vọng nói, Nguyệt Hoa cũng lớn như vậy một người đây. À, từng cái thật là không để cho người đỡ lo à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù. Thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.